Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2013, giết nhiều người không tấn công thành. Vì thiết kế Phượng Ngô Sơn Mạch cái này cái to lớn vây công kế hoạch, Lý Buổi Sáng tại tiến vào Hòa Bình Thành sau không bao lâu liền bắt đầu bố trí, cho tới bây giờ rốt cục đại công cáo thành. Đến mức có thể hay không cầm xuống toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch, cùng mấu chốt nhất phương Bắc vùng biển cửa sông địa đồ. Vậy liền nhìn lần này ba thứ kết hợp kế hoạch phải chăng có thể đủ tất cả bộ thuận lợi đạt thành. Đầu tiên, nhất định phải từ Cửu Châu Phong Vân các người chơi hoàn toàn phá hỏng cửa thông đạo, bảo đảm không có đại lượng viện quân trước đến giúp đỡ. Lần, phương Bắc vùng biển hai chi hạm đội phải chăng có thể thuận lợi chiếm trước ba tòa cảng biển, thành thị, sau đó theo phương Bắc đến đây triển khai vây quanh. Cuối cùng, Phong Yên Thành nếu như thuận lợi cầm xuống, Bá Thiên quân đoàn thừa cơ tiếp tục khuếch trương đại phạm vi công kích. Phối hợp nó quân đoàn, đem chọn cái Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tất cả địch nhân lãnh địa một lần hành động cầm xuống. Từ đó đem toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ hoàn toàn trưởng khống. Hiện tại Phong Yên Thành bên ngoài chiến đấu đã toàn diện mở ra. Khôn Thiếu tại Lý Minh An hàng dưới, có đầy đủ nắm chắc nhanh chóng cầm xuống tòa thành thị này. Nhưng hắn cũng không nóng nảy. Công chiếm Phong Yên Thành chỉ là bên trong nhất hoàn. Hắn còn muốn trợ giúp Lưu Lạc Chân Trời thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Truyền mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi toàn lực cường công Phong Yên Thành, giết nhiều người, tận lực trì hoãn công phá thành tường thời gian. Khôn Thiếu hạ đạt chỉ lệnh, minh bạch, một đám quan chỉ huy cùng nhau đáp trả, bắt đầu căn cứ kế hoạch tiến hành bố trí. Âm âm, ba hàng thuẫn giáp xe tiếp tục hướng phía trước, khoảng cách thành tường càng ngày càng gần. Đại lượng công thành xe cùng Vân Thê Sa cũng đi theo tại hàng thứ hai cùng hàng thứ ba thuẫn giáp thân xe về sau, đồng thời hướng về thành tường phóng đi. Đinh đinh đang đang, trên cổng thành đại lượng viễn trình công kích, tất cả đều bị ba hàng cao lớn thuẫn giáp xe hoàn toàn ngăn cản. Núp ở phía sau mặt người chơi không cần lo lắng tao ngộ nguy hiểm. Bọn họ chỉ cần lưu ý không bị lăn xuống thạch đạn trúng đích. Những cái kia mũi tên căn bản không được nhiều ít uy hiếp tác dụng. Đối công thành phương uy hiếp lớn nhất là năng lượng đạn pháo. Nhưng là Phong Yên Thành quy mô cũng không lớn. Trên cổng thành nắm giữ năng lượng tháp số lượng cũng không nhiều. Mà lại năng lượng tháp phát động công kích thời gian rất dài. Chỉ cần sớm chú ý không trung chùm sáng rơi phía dưới vị, liền có thể sớm tránh cho đại lượng thương vong. Mà năng lượng pháo gảy tại đại hình thành chiến bên trong, chỉ có thể đối dày đặc địch nhân tạo thành càng lớn thương tổn. Đối diện với mấy cái này kinh nghiệm lão luyện bốn đại liên minh người chơi, năng lượng tháp công kích sớm đã bị các người chơi thời khắc đề phòng. Hàng thứ nhất thuẫn giáp xe tại đại lượng các người chơi thôi thúc dưới, cấp tốc tới gần thành tường 50 mét khoảng cách. Lúc này bọn họ tao ngộ thế công cũng càng thêm dày đặc. Đã đến chỉ định vị trí, thuẫn giáp xe tản ra, quan chỉ huy nhìn lấy khoảng cách phù hợp, liền lập tức hạ đạt chỉ lệnh, thuẫn giáp xe làm đại hình trên chiến trường cường lực phòng ngự đạo cụ. Khoảng cách thành lâu càng gần, đưa đến tác dụng lại càng nhỏ, tại ở gần thành tường 50 mét thời điểm, cũng đã đến nó có thể phát huy tác dụng giới hạn đường trên. Lại hướng phía trước lời nói, thuẫn giáp xe thì không cách nào bảo hộ sau lưng các người chơi. Theo quan chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra, thật dài thuẫn giáp phòng tuyến lập tức hai bên tản ra. Ba cái thuẫn giáp xe làm một tổ, tại thành tường ngoại hình thành xếp theo hình tam giác phòng ngự trận. Trong lúc nhất thời, Phong Yên Thành hai mặt thành lâu bên ngoài, đại lượng hình tam giác thuẫn giáp xe tạo thành phòng tuyến, phân tán ở ngoài thành các nơi địa điểm phía trên, tiếp tục thừa nhận phòng ngự hỏa lực điên cuồng công kích. Các người chơi trốn ở ba nhà thuẫn giáp xe hình thành bảo hộ trong không gian. Yên tĩnh chờ đợi bước kế tiếp chỉ lệnh, mà hàng thứ hai thuẫn giáp xe chính tại tiếp tục nhanh chóng chạy đến. Càng nhiều công thành xe cũng đang không ngừng tới gần thành tường. Địch nhân công thành đội xe đến. Phe thủ thành người chơi khẩn trương hô lớn. Đầu thạch xa bắt đầu công kích. Khóa chặt bọn họ công thành máy móc. Các quan chỉ huy khàn cả giọng hạ đạt chỉ lệnh. Dầm dầm dầm. Dày đặc thạch đạn lúc này mới điên cuồng theo nội thành trên không xuất hiện. Gào thét lên bay về phía ngoài thành. Trong chốc lát. Chỉ thấy công thành xe cùng vân thê xa trên không bị vô số điểm đen bao trùm. Đại lượng người chơi tranh thủ thời gian trốn ở máy móc đạo cụ dưới thân. Tránh né thạch đạn hung mãnh thế công. Nổ vang âm thanh ở ngoài thành tiếp tục không ngừng. Từng cái công thành xe cùng vân thê xa độ bền điên cuồng hạ xuống. Cũng không ít người chơi bị đá vụn đánh trúng. Thanh máu đại tiệt hạ xuống. Có thanh máu bị trống rỗng, kêu thảm lấy hóa thành bạch quang tiêu tán. Nhưng là chỉ cần thạch đạn thế công dừng lại, các người chơi lập tức xuất hiện, tiếp tục đẩy máy móc đạo cụ hướng về phía trước vọt mạnh. Càng có vô số người chơi từ phía sau không ngừng chạy đến. Trước vọt tới thuẫn giáp thân xe sau bảo vệ mình, sau đó không ngừng bổ sung máy móc xe đội nhân viên thương vong. Công thành đội xe tại thạch đạn chuyên môn chiếu cố cho vừa đi vừa nghỉ. Nhưng ba hàng thuẫn giáp xe cũng đã toàn bộ đến chỉ định khu vực. Hàng thứ nhất thuẫn giáp xe tại thành tường bên ngoài 50 mét chỗ ào ào tản ra. Ba cái thuẫn giáp xe làm một tổ, hình thành từng cái lâm thời bảo hộ điểm. Hàng thứ hai thuẫn giáp trên xe trước về sau, đến ngoài thành 60 gạo khu vực. Sau đó đồng dạng tản ra, cùng hàng thứ nhất thuẫn giáp xe hình thành một cái cài răng lược trận hình phòng ngự. Bảo đảm bị thuẫn giáp xe bảo hộ các người chơi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tại hai hàng thuẫn giáp xe hình thành bảo hộ trận hình bên trong. Có tới hơn vạn người chơi tránh ở bên trong. Bọn họ một bên chuẩn bị trong tay công tác, một bên không ngừng chữa trị thuẫn giáp xe độ bền. Bảo đảm thuẫn giáp xe có thể tiếp tục phòng ngự đi xuống. Mà lại hiện tại phe thủ thành chú ý lực toàn bộ tập trung ở công thành đội xe phía trên. Có rất ít hỏa lực đi chiếu cố những thứ này chịu đánh thuẫn giáp xe. Ngược lại khiến cái này các người chơi có thể an toàn không lo. Khôn thiếu, chúng ta công tượng sư nhóm đến ngoài thành gần nhất ra. Phải chăng cho bọn hắn hạ đạt mới chỉ lệnh? Một tên quan chỉ huy hỏi, không nóng nảy, chờ đoàn xe đi lên lại nói, không phải vậy bọn họ tại phía trước cũng đứng không vững. Khôn thiếu nhấp nhô hồi đáp, hắn thủy chung nhớ kỹ Lý Minh bàn giao, lần này công thành không chỉ có là muốn bắt lại Phong Yên Thành. Hơn nữa còn muốn hấp dẫn càng nhiều địch nhân tiếp viện. Hấp dẫn viện binh so đánh hạ thành thị càng trọng yếu hơn. Nhưng là muốn hấp dẫn càng nhiều viện quân đến Phong Yên Thành. Nhất định phải xử lý càng nhiều công thành địch nhân. Tại sát thương càng nhiều địch nhân trước đó, liền không thể quá sớm công phá thành tường. Nếu không địch nhân mắt thấy thủ không được, liền sẽ buông tha cho thành thị cấp tốc rút lui. Đến lúc đó, lại nghĩ đạt thành kế hoạch nhưng là khó. Cho nên Khôn thiếu đứng tại tháp cao phía trên. Trong lòng một mực tại cân nhắc, như thế nào mới có thể đạt thành dạng này mục tiêu? Muốn công phá thành lâu lời nói, hắn thực sớm thì có thể làm được. Đó cũng không phải hắn nói mạnh miệng, bởi vì nắm trong tay của hắn lấy Lý Minh giao cho hắn mấy ngàn khối đại lực ma viên lệnh bài. Những thứ này ma viên đều là thành tường khắc tinh, thành tường bên ngoài phòng ngự bố trí đã vào vị trí của mình. Hàng thứ ba thuẫn giáp xe bảo hộ lấy sau lưng nhóm lớn công thành đội xe. Cố ý thả chậm tốc độ tiếp tục hướng phía trước. Tuy nhiên phe thủ thành đem toàn bộ hỏa lực tập trung ở công thành đội xe phía trên. Nhưng là có hàng này thuẫn giáp xe bảo hộ. để cho địch nhân đại bộ phận mũi tên không cách nào chuẩn xác trúng đích công thành đội xe. Trừ trên trời thạch đạn bên ngoài, liền không còn có nó uy hiếp. Nhìn lấy lít nhà lít nhít công thành xe cùng Vân Thê Sa không ngừng tới gần. Đại lượng đám người chơi cũng bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Một trận quy mô thật lớn công thành chiến sắp khai hỏa. Khôn Thiếu một mực chờ đợi công thành đội xe đẩy mạnh tình huống. Làm phát hiện công thành đội xe đã tới gần thành tường 100 mét lúc. Hắn lập tức hạ đạt mới chỉ lệnh, chuẩn bị bắn ra khí phát động công kích, đem bọn hắn trên cổng thành địch nhân cho ta nổ nháo nhoẹt. Khôn Thiếu hung dữ nói ra, tuân mệnh, quan chỉ huy tranh thủ thời gian đáp trả, hướng về phía trước phát ra chỉ lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.